Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 891, Kiếm Thần Ban. Chiến trường một bên khác, ban cơ hồ là cùng hai cảnh ngộ, chật vật, bất lực, phẫn nộ, không cam lòng, nhìn xem mình mới xây thiết lang kỵ sĩ đoàn bị địch nhân một chút xíu từng bước xâm chiếm. Nhìn xem mình bảo bối phó đoàn trưởng cũng chết ở bộ hạ cũ thủ hạ. Nhìn xem trước mặt mình nữ nhân này lần nữa khép lại thương thế. Ban cảm giác mình đã đến cùng đồ mạt lộ. Nhưng là, hắn đương nhiên không cam tâm cứ như vậy chết ở chỗ này. Hắn liều mạng nghiền ép lấy thân thể của mình tiềm năng. Hắn quỷ thủ đã bốc lên nồng đậm nóng sáng ánh lửa. Trong tay cấp sử thi cụ phong đoàn kiếm cũng tỏa ra hơi có vẻ ánh sáng chói mắt. Đó là tại phá cực binh khí gia trì hạ đột phá cực hạn biểu hiện. Chỉ cần triệt tiêu phá cực binh khí trạng thái, so sánh thanh này cấp sử thi vũ khí liền sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi đi. Ngay cả sửa chữa đều không có cơ hội. Theo hắn đối tự thân nghiền ép. Một cỗ trước kia bị hắn phong ấn lực lượng từ trong cơ thể xó xỉnh bên trong chui ra. Như là một viên mầm non bình thường, hướng về ban trong cơ thể dần dần lan tràn, giữa hai người không có bất kỳ cái gì chuyện phiếm cần. Toàn bộ trong chiến đấu công thủ không có chút nào khoảng cách. Mỗi một lần tiến công cùng phòng ngự đều liên quan sinh tử. Khẩn trương như vậy trong chiến đấu. Ban không có chú ý tới mình trong cơ thể cái này tơ biến hóa. Mà rốt cục, trong chiến đấu một đoạn thời khắc, cỗ năng lượng kia lan tràn đạt đến điểm giới hạn, như là bị rốt cục tiếp xúc đến dầu nhiên liệu bình thường. Trong nháy mắt, thuận ban mạch máu lan tràn đến thân thể của hắn các ngõ ngách. A, một tiếng hét thảm, ban một cái đón đỡ đánh ngược lại đem Atoria bắn ra. Trong chớp nhoáng này hắn chỗ sức mạnh bùng lên để Atoria sở liệu chưa kịp. Vậy mà trực tiếp bị đánh bay ra ngoài vài trăm mét. Hai chân trên mặt đất cày ra một đạo to dài hồng câu mới dừng lại. Mà thân ở tại chỗ ban thì là đem đoàn kiếm đâm xuống mặt đất. Nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy bộ dáng. Si do CCO, mấy năm này, ban sớm đã phát hiện cỗ năng lượng này. Cũng biết cỗ năng lượng này nơi phát ra, cho nên hắn đối mặt này lúc thân thể một bên, trong nháy mắt không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ngươi không cách nào nô dịch ta, cắn răng nghiến lợi nói như vậy lấy, kiếm thánh tự tôn cùng ngông nghênh để hắn không muốn khuất phục tại cỗ lực lượng này. Nhưng là, này lúc trong lòng của hắn lại có một thanh âm khác. Đó là ở đáy lòng hắn kéo dài không biết bao nhiêu năm thanh âm. Ta muốn phải trở nên mạnh hơn. Từ từ, hắn bi ai phát hiện, bản thân tâm ngọn nguồn ý chí chống cự cũng không có mình tưởng tượng mạnh như vậy. Siroco lực lượng dần dần lan tràn đến thân thể của hắn các ngõ ngách. Sau đó, một rừng điểm bao trùm linh hồn của hắn, rốt cục. Đen năng lượng màu tím vòng xoáy từ trong cơ thể của hắn hướng về bốn phía khuếch tán ra. Một cỗ cường chó uy áp bao phủ phương viên mấy cây số phạm vi. Ban chậm rãi mở mắt, mặt không thay đổi đứng lên. Hắn không vui không buồn, nhìn xem bốn phía rừng rậm, nhìn lấy thiên địa cảnh sắc, cảm giác trong cơ thể cái kia cổ lực lượng cường đại. Nhưng trong lòng không có một chút gợn sóng. Từ khi 4 năm trước Wanga đạt tới kiếm thần cảnh giới về sau, lại có một người đạt đến cảnh giới này, chỉ bất quá cùng Wanga tấn cấp so sánh, ban nơi này nhìn cũng có chút hỏng bét, bị Siroco lực lượng ăn mòn, ban linh hồn bị bóp méo, hắn thân làm người tình cảm cơ hồ bị hoàn toàn bóc ra, chỉ còn lại có đối kiếm thuật cùng cường đại chấp niệm. Mà bởi vì đã mất đi tình cảm, ban đối lực lượng của mình không đi tiến hành khống chế. Phương viên mấy cây số bên trong đều bị kiếm ý của hắn bao phủ lấy. Kiếm ý của hắn rót vào đến khu này trong lĩnh vực tất cả vật chất bên trong. Nhất là kiếm, Rất nhiều kiếm sĩ đều phát hiện mình kiếm biến không bị khống chế. Đây là cực quỷ kiếm thuật đột phá cực hạn sau sản phẩm. Cực thần kiếm thuật, Atoria biểu lộ có chút ngưng trọng nhìn xem Ban. Liền ngay cả nàng đối tại kiếm trong tay của chính mình đều cảm thấy một cỗ lạ lẫm. Tốt giống kiếm thuật của mình bị đối phương cho tước đoạt. Bất quá, Ban cũng không có công kích Atoria. Chỉ là như cùng chết đi lẳng lặng ngốc tại đó. Mà vừa lúc này, một cái không gian ba động lấy Ban làm trung tâm hướng về bốn phía triển khai. Sau đó, trong nháy mắt đó, giống như bị kiếm ý bao phủ lĩnh vực đột nhiên biến thành trong gương thế giới bình thường. Có một loại kỳ lạ hư ảo, xa cách cảm giác, ngay sau đó, cái này tấm gương thế giới từ từ trở thành nhạt biến mất. Mà cùng nhau biến mất còn có Ban cùng kiếm ý của hắn. Thân là ma vương phi, nàng có thể xem ma cung đại trong đồ thư quán tất cả điển tịch. Trong đó đối với có quan hệ với thần thư tịch nàng đọc chính là nhiều nhất. Bởi vì nàng cảm giác có thể từ đó tìm tới tránh cho Đại Anh quốc hủy diệt phương pháp. Mà trong ma cung, Ngưu Khôi tại giới ninja thí nghiệm liền đã sáng tạo ra chân chính thủ hộ thần. Mà Seria lại dần dần đã thức tỉnh thân là thần thời điểm ký ức. Cho nên đối với thần loại này tồn tại cũng có rất nhiều ghi chép. Ở trong đó, liền có quan hệ với thần quốc khái niệm. Bất quá, nơi này chỉ là có chút cùng loại mà thôi. Hoặc là nói cái kia cũng không phải là hoàn toàn thần quốc. Bởi vì Ban bản thân dị thường, cho nên chỉ là một cái hình thức ban đầu. Ở phía sau đến, cùng Ngưu Khôi nói chuyện qua về sau, Atoria minh bạch một chút, nơi đó trở thành một cái bí cảnh. Một cái chỉ cho phép kiếm sĩ tiến vào bí cảnh, mà Ban liền trở thành cái kia bí cảnh chi chủ. Tất cả tiến vào bí cảnh kiếm sĩ, đều sẽ không khác biệt thu hoạch được kiếm chi lịch luyện. Ban đối với tất cả tiến vào bí cảnh người đều sẽ bình đẳng đối đãi. Liền xem như nguyên bản địch người cũng giống như vậy. Tại cái kia bí cảnh bên trong, Ban gần như vô địch, mà nếu có tư chất siêu tuyệt hạng người. Thậm chí có thể trở thành cái kia bí cảnh bên trong một phần tử. Đạt tới vĩnh sinh bất tử hiệu quả. Có thể cùng Ban cùng nhau vĩnh viễn tìm kiếm kiếm thuật chi đạo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.